Chương 637, hết thể đều kết thúc. Thành chủ tất thắng nhất định phải thắng. A đông đảo Bích Hải thành sinh linh cũng là ngẩng đầu nhìn trời, kêu gào, một chút ước ao. Vành ở Bích Hải thành vô số sinh linh nhìn kỹ, làm người tuyệt vọng một màn phát sinh. Cột sáng va vào thần trụ, lại là đống nhiên hơi ngưng lại, liền như là va vào một khối thân thiết, không thể đúng hạn nhìn giống như vậy, phá tan hoàn vũ. Thần thương như viễn cổ thần sơn, khí thế bằng bạc, chấn áp tất cả cột sáng thông thiên hoàng tuyển thủy ăn mòn tất cả, sát khí, quanh quẩn ở bốn phía, nếu như nộ lòng, phá toái hư không. Đáng sợ lực lượng, dễ như ăn cháo đem bốn phía tất cả hết mức đập vỡ tan. Bùng nổ ra lực lượng, lay động chu vi ngàn tỷ dặm, hư không vô tận phá toái thành hỗn độn, thậm chí ngay cả phía dưới Bích Hải thành cũng là đồng dạng chịu ảnh hưởng, mấy cái rách hết nát. Coi như là kinh người như vậy nhất kích, nhưng cũng là vô pháp lay động, vô pháp phá tan thần thương cách trở. Giang giác Bích Hải thành bên trên đảm nhiệm thành chủ, liệt thiên cổ thánh hai vị đại năng, thân thể nứt toát, cổ thánh máu giải xuống hư không. Dù là như vậy, bọn họ QNZ không lùi mà tiến tới chiến, dùng cái này thân thể, vì là Bích Hải thành giết ra thông thiên đại đạo hai vị cổ thánh đại năng nộ hống, tinh khí thần vô hạn cất cao. Mỗi một vị có thể tu luyện tới cổ thánh đại năng tồn tại, đều là một phương tuấn tài, trải qua vô số sát phạt, như thế nào không biết đã không thể lùi được nữa. Huống chi, bại, chính là vĩnh viễn là buộc, thần phục với người khác dưới chân. Điểm này, không muốn hướng về chết mà sinh, mới có thể bác ra một đường sinh cơ ẩm hai vị cổ thánh đại năng khí thế như hồng, cả người thần quang liệt liệt, lay động nhật nguyệt liều liều chết một kích, cho dù chết, cũng không thể để người này dễ chịu ẩm thần thương hơi chấn động, nếu như nghiêng tinh hà chạy ngược, thiên địa nghiêng đáng sợ uy thế, dốc hết sức đè xuống. Chính là nhìn thấy, cái kia Bích Hải hoàng tuyển trận, cùng với hai vị cổ thánh đại năng lực lượng, dung hợp mà thành cột sáng, nhẹ nhàng chấn động, chính là triệt để vỡ vụn ra. Vô cùng vô tận đến thiên hà chạy ngược hạ xuống, rơi ra thế gian, dồn dập tiêu tan ở trong thiên địa, phảng phất là chưa bao giờ từng xuất hiện. Bạch hai bóng người từ phía trên trời cao vô lực ngã xuống. Đương nhiên đó là cái kia Bích Hải thành tiền nhiệm thành chủ, chỉ bất quá, bọn họ đã làm mất đi sinh lợi, bị triệt để ma diệt cuối cùng sinh cơ. Hết thể đều kết thúc. Bích Hải thành, bại đại nhân liệt thiên đại nhân sao lại thế? Thời khắc này, Bích Hải thành bên trong vô số sinh linh, như bị sét đánh. Bị bọn họ coi là thần linh người bình thường, cứ như vậy bại, càng bị người đánh giết với tại chỗ kế tiếp, liền có thể là các nàng đáng tiếc cũng có được một ít cường đại người sâu sắc thở dài, cường đại như Bích Hải thành, nhưng là bị một người trấn áp, loại gì cường thế đáng sợ mà người này, càng là tới từ Đại Thanh Hoàng Triều. Chỉ là một điểm nhỏ của tảng băng chim lực lượng, đáng sợ ẩm thần thương từ từ hạ xuống, giống như thúc đẩy tinh hà thần trụ, nghiền ép thế gian tất cả. Tiếp đó, đem chọn cái Bích Hải đại điện đều là bao trùm, dễ dàng nghiền nát Bích Hải trên cung điện khắc họa vô số trận pháp mặc cho đông đảo sinh linh không cam lòng, cũng là vô pháp lịch chuyển. Cái này từ phía trên trời cao hạ xuống nhất thương lại càng là ở vô số cường giả dưới ánh mắt, cái kia tượng trưng cho Bích Hải thành thân phận cung điện, triệt để chắc chắn rỉa tầm trời đất sụp đổ, mắt trần có thể thấy chân sóng, lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ hướng về bốn phương tám hướng bao. Phủ mà đi, trong nháy mắt lan tràn một triệu dặm. Mênh mông bên trên, bị xé nứt ra từng đạo cái khe lớn, toàn bộ Bích Hải thành đô phát sinh một tiếng không chịu nổi gánh nặng than nhẹ, hất lên từng tầng cuồng bạo sóng biển. Bạch Lam cái kia thần thương dần dần biến mất, nguyên bản tượng trưng cho tôn quý Bích Hải đại điện, dĩ nhiên hóa thành phế tích, chỉ còn dư lại một chỗ ngói vỡ tường đổ, thậm chí ngay cả cùng ngọn núi kia, cũng là biến mất không còn tăm hơi vô tung, ngờ ngợ có thể thấy được là một đạo lớn vô cùng sâu sắc, cuồn cuộn nóng rực dung nham cuồn cuộn dâng lên. Bích Hải thành, bại bại vô số cường giả nhìn tới, không tự chủ được lần thứ hai trở nên trầm mặc. Cái này Đại Tần Hoàng Triều thật sự cường đại như thế sao? Tùy ý đi ra một vị, cũng có thể đạp mặt một phương chí cường đỉnh tiêm thế lực, nhất thương đánh chết hai vị cổ thánh đại năng, đáng sợ đến mức nào Thọ Tử Hồ Bi càng không cần phải nói, hai vị có thể xưng được là đứng đầu cường giả cổ thánh đại năng, cứ như vậy chết ở trước mặt bọn họ, mọi người chỉ cảm thấy nhìn thấy mà giật mình, đặc biệt là đối với Vân Châu đại địa bên trên người mà nói, càng lại như vậy có cường đại như vậy hàng. Xóm. Khó tránh khỏi trong lòng run rẩy đối với Đại Tần Hoàng Triều lòng kính nghệ, lại càng là đạt đến cực điểm. Đại Tần Hoàng Triều chỉ bất quá ở phần đông cường giả bên trong, những này kính nghệ rồi lại nhiều mấy phần mâu thuẫn đối mặt với như vậy một cái bá đạo thế lực, có thể tưởng tượng, nếu là có tranh bá suy nghĩ, mượn nhờ cái này Bích Hải Thành làm ván cầu, có thể ngay lập tức tiến công Vân Châu. Có thể chuyện này đến thời điểm đó phía sau bọn họ thế lực chống lại sao Trường Hồng Quán Nhật phóng ánh hồng quang, đấu đá lung tung, vượt qua mấy chục triệu dặm hư không. Rơi vào Đại Tần Hoàng Triều, rơi vào Càn Long Điện. Cuối cùng, ở Càn Long trước điện, hiện hiện ra Triệu Vân thân hình. Đạp bước chân trầm thấp như cổ, chiến giáp tiếng ma sát, đánh lệnh người không dám ngẩng đầu nhìn thẳng, từng bước bước vào trong đại điện. Cái này thời điểm, bên trong đại điện yên tĩnh một mảnh, hầu như không có ai mở miệng, đông đảo thế lực sứ giả, tán tu cường giả, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Mà trầm thấp tiếng bước chân, nhưng như là giẫm nát bọn họ những người này trong lòng một loại hầu như muốn phun ra máu tươi kích động, dâng lên nơi cổ họng, nhưng là bị các nàng sâu sắc nuốt xuống. Tại đây nhìn về phía Triệu Vân trong ánh mắt, chỉ có nồng đậm kiên kỵ, sợ hai Triệu Vân nhìn thấy chưa xem những sứ giả này, chỉ là đi tới ở giữa cung điện, túi người cong xuống, thần, không có nhục sứ mệnh từng đoàn một câu, nói giản ý giật mình ở đây tất cả mọi người là biết được, một câu nói này bên trong mang theo cỡ nào nồng nặng máu tanh. Huống chi bọn họ cũng là xuyên thấu qua linh kính, tình cảnh đó màn để bọn hắn tâm thần run rẩy cảnh tượng vẫn như cũ khắc ở bọn họ trong óc. Có thể cao cư long tòa hoàng giả, rủ xuống mục đích hạ xuống, hờ hững một lời. Thậm chí liền ngay cả Triệu Vân ở trong trận chiến ấy, chấn sát trăm vạn sinh mệnh, cũng chưa từng dò hỏi, thậm chí, cũng không lưu ý cái này trăm vạn sinh linh sinh tử. Hay là trong đó là có người vô tội. Nhưng vậy thì như thế nào? Đây cũng không phải là hắn vô tình lạnh lùng chiến tranh chính là tàn khốc, trước điện bôi nhỏ, cần phải trả giá thật lớn có lẽ có người có thể chỉ vào hắn mũi nói. Đây là táng tận lương tâm, nhưng này cũng là cường giả mới có thể nói đi ra. Người yếu, tại đây lấy võ vi tôn thế giới, không có tư cách. Chỉ đến thế mà thôi đạp Triệu Vân lại bái, sau đó mới là chậm rãi bước vào trong quần thần. Đông đảo sứ giả, tán tu cường giả trong lòng một bẩm, hòa vào Đại Tần vô số cường giả bên trong Triệu Vân, nhìn qua là như vậy tầm thường. Hay là cái kia một thân ngân giáp khá là chói mắt. Nhưng này khí tức lại là ở phần đông cường giả bên trong, cũng không phải bắt mắt. Nhưng, bọn họ có thể xuyên thấu qua cái kia linh kính, nhìn thấy cái này một vị, nhất thương chấn áp Bích Hải Thành bá đạo. Phai mở trăm vạn sinh linh hờ hững.